chỉ chuyển hướng nhìn Phi Phi. Lão quỷ, rút lui, nàng ta cố ý cầu dẫn người đó. Sự tình đã rất rõ ràng, địch nhân một mực nắm giữ hành tung của bọn hắn, chỉ là khiếp sợ Phi Phi có thực lực đấu thánh cường giả, mới một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà cái gọi là hộ gian bắn cùng nữ nhi của hắn, không hề nghi ngờ cũng là địch nhân sử dụng mỹ nhân kế. Xem ra, địch nhân đối với hắn cùng Phi Phi rất rõ ràng, hơn đứa chủ nhân sau lưng tâm cơ sâu đậm, làm người lại cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Tiểu Vũ không có cầu dẫn, ta thích nàng, tự nguyện lưu lại mà. Phi Phi trả lời làm cho Lý Giật thất vọng, ngược lại Lạc Thủy càng tin Lý Giật, lúc này cũng kịp phản ứng. Cái này là địch nhân dùng mỹ nhân kế đi gián, vì vậy cũng khuyên nhủ. Người phải tin tưởng An ca ca, hắn đã nói nhất định là đúng đấy. Không phải như thế, Phi Phi lại bướng bỉnh nói. Mặc kệ Tiểu Vũ có phải là câu dẫn ta hay không, tóm lại là ta lưu lại rồi, ta muốn lấy Tiểu Vũ. Người nếu dám đối với nhạc phụ đại nhân của ta động thủ, vậy đừng trách ta trở mặt. Được rồi, được rồi. Lý Giật cũng không biết Tiểu Vũ dùng thủ đoạn gì, lại làm cho Phi Phi thành ra như vậy. Nửa đêm dư âm quay lại đều không có. Một chiều này của địch nhân đủ độc rồi, ngoan độc thật. Lý Giật rút cuộc cảm nhận được cái gì gọi là mình thường khó đỡ, ám tiễn khó phòng. Bọn họ có dụng kế, nhưng hắn không thể làm gì được. Lý Giật xác thực cảm thấy không thể làm gì được. Bà đặc dĩ liếc Phi Phi, một dáng Phi Phi kia hiển nhiên đã coi là con rể của hộ săn bắn này. Lúc này Lý Giật cảm thấy thương hại cho hắn. Lời cha vợ nói, hắn thực dám trở mặt cùng Lý Giật đấy. Thu hồi thanh thủy thủ, Lý Giật nhìn Lạc Thủy rồi nói, chúng ta đi. Lý Giật. Phi Phi ở sau hô, bất kể thế nào mà nói, cảm ơn người giúp ta tìm được vợ rồi. Lý Giật lại nghĩ, muốn một cước đá cái tên ngu xuẩn này trực tiếp bay đến lòng đảo. Địch nhân mưu kế thực hiện được, mà Phi Phi vẫn ngu xuẩn không biết. Lý Giật cơ hồ dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Lạc Thủy muội muội, phía trước phi thường cẩn thận. Nếu như ta không lầm, địch nhân đã mai phục ở phía trước, chỉ chờ chúng ta chui vào trận pháp của họ. Đang đứng ở tại trước mặt Lý Giật, Lạc Thủy có chút do dự mà hỏi. An ca ca, vậy đối thủ cùng bọn với nữ thợ săn này sao? Thật không phải là hộ săn bắn bình thường, mà là địch nhân sao? 100% khẳng định là như vậy. Nàng có thấy thôn cô phòng lưu trời sinh sao? Nàng có thấy bọn họ vừa thấy người như Phi Phi đã yêu sao? Còn có, nàng gặp đấu vương chính là thợ săn bắn chưa? Nhưng tất cả đều từ chúng ta tìm tới cửa. Địch nhân dựa vào cái gì kết luận chúng ta nhất định sẽ đi? Lại dựa vào cái gì mà nhận định Phi Phi lại thích Tiểu Vũ chứ? Lạc Thủy cũng đưa ra lý do chính mình để phản đối. Cái này chính là nói rõ, địch nhân rất rõ ràng đối với chúng ta. Phi thường minh bạch. Bọn họ biết rõ Phi Phi tham ăn háo sắc. Về phần gian nhà đá, có thể thật sự là của hộ săn bắn nào đó. Nhưng chủ nhân chân chính tuyệt đối không phải là phụ nữ hiện tại. Ta không nói cho ngươi cái này, dù sao ta cũng tin tưởng ngươi. Lạc Thủy đột nhiên nói sang chuyện khác. Nói như vậy, phía trước chúng ta không phải rất là nguy hiểm sao? Xác thực là rất nguy hiểm. Lý Giật cũng không phải sợ đối thủ mạnh bao nhiêu, sợ là sợ đối thủ quá thông minh. Tỷ như Phi Phi là đấu thánh cường giả. Nếu như là địch nhân của Lý Giật, hắn ít nhất có thể nghĩ ra 10 loại biện pháp đánh bại hắn. Một cường giả không chỉ có ở phương diện đấu khí tu vi, hơn nữa còn có thủ đoạn nữa. Bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì lấy đất mà ngăn. Lạc Thủy muội muội yên tâm, chỉ cần ta còn sống, nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Lời tuy nói là như thế, nhưng trong lòng Lý Giật cũng không có cái gì. Bất quá, Lý Giật đồng thời chờ mong, hắn dần muốn biết địch nhân rốt cuộc là hạng nhân vật gì. Lý Giật chờ mong rất nhanh đã trở thành sự thật. Khi hắn cùng Lạc Thủy đi đến bộ cái khe núi, một cỗ khí tức cường giả mà Lý Giật rất tin tưởng theo hai bên tràn ngập đến. Ngay sau đó, 7-8 cái bóng người từ trên cao nhìn xuống, bảo vệ lấy Lý Giật cùng Lạc Thủy. Đám cường giả kia cũng không nói chuyện, chỉ đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn, giống như là một đầu diều hâu trên thảo nguyên đánh giá con bồi. Lý Giật cũng không nói gì, đứng lại, ngẩng đầu nhau mắt lại, đánh giá đối thủ trước mắt. Một người cầm đầu tuổi lục tuần, thân hình khôi ngô cao lớn, mặt có vẻ gầy gò, có một đôi mắt như là mắt ưng, trông xảo trá như lang. Đây là một gương mặt nhìn trông tàng thường lạnh khốc, nhìn trông con người đầy lịch duyệt, mà trên mặt người này có một vết dao thật dài, càng khiến cho hắn thêm thô bạo cùng tàn nhẫn. Đây là đối thủ trước mặt Lý Giật. Trông hắn cùng Lý Giật đồng dạng, thậm chí so với hắn, Lý Giật trải qua nhiều đối thây biển máu hơn. Hơn nữa, xem như thủ đoạn, người đó có chỉ số thông minh cũng tuyệt đối không hơn Lý Giật. Về phần thực lực của hắn, Lý Giật cũng hơi yên tâm, lục tinh đấu tôn so với hắn còn kém tới hải tinh. Lục tinh đấu tôn, tâm cơ giảo quyệt, có được kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại vô cùng tàn nhẫn. Đây là Lý Giật quan sát đối thủ mà tổng kết đơn giản. Có thể đem hắn là đối thủ của mình. Điều này nói rõ ràng một điều, Lý Giật đã bắt đầu coi trọng người này. Cường địch rút cuộc hiện thân, Lý Giật cảm giác máu trong người chợt sôi. Các hạ, báo tính danh đi, ta chính là Lý Giật. Đều là người thông minh, sẽ không cần phải che che lấp lấp. Vệ Đào hừ lạnh một tiếng mới chậm rãi nói. Đệ đồ Long Thị Dòng Bình Đoàn đoàn trưởng Long Phong. Khó trách nhìn thấy Lý Giật tới giờ, trong ánh mắt hận cừu sâu như vậy. Thì ra là hai đứa con lòng già bị Lý Giật giết chết. Long đoàn trưởng hận thù tới cực điểm đi tìm Lý Giật báo thù. Thì ra là Long đoàn trưởng à? Lý Giật chắp tay. Đại danh đã nghe từ lâu, người so với hai đứa con không đền thân của người còn mạnh hơn đấy. Bất quá, dám ngăn Lý Mỗ, kết cục chỉ có một, đó là chết. Rất tốt, ta thích loại nói chuyện này. Cũng minh bạch, nói cho người biết. Nguyên bản ta muốn 2 ức tiền thưởng, nhưng hiện tại ta đổi ý, ta chỉ cần 1 ức, bởi vì ta cần mạng của người để báo thù cho con trai của ta. Vậy thì cứ tính như thế đi, Lý Giật âm lạnh nói. Không chết không thôi. Được, không chết không thôi. Lý Giật đem Lạc Thủy nhẹ nhàng đẩy ra, tiện tay đẩy một đạo đấu khí hùng hậu tuôn ra, bố kết một không gian phòng ấn nhỏ nhỏ, đem Lạc Thủy an trí trong đó, sau đó mới chậm rãi đi về phía khe núi. Trên miệng khe núi, Long đoàn trưởng cùng hai đứa con trai ở phía sau mấy bước, mà 2-3 cường giả lại từ phía trước vọt tới. Lý Giật nhìn lướt qua, chuẩn xác phán đoán tình thế, tổng cộng là 27 người. Mà 27 người này, đấu hoàng cường giả chiếm đến 9 người, còn lại là đấu vương cường giả, thực lực cũng không có thấp. Thầy Long đoàn trưởng đối phó với mình, hắn tự nhiên biết mình có thực lực đấu tôn, vì lừa Phi Phi đi chỗ khác mà hắn đã sắp kế sẵn, còn đối phó với mình. Long đoàn trưởng còn vận dụng hắn và 19 đấu hoàng nữa. Xem ra, vị đoàn trưởng này thật sự rất coi trọng mình đây. Nếu được đối phương coi trọng như thế, Lý Giật cũng không thể làm hắn thất vọng. Ý niệm hơi động một chút, trên cổ tay một hồi bà động, phái thiên kiếm khí lập tức phát ra, đem 27 cường giả áp chế xuống. Siêu phẩm thần binh! Trong 27 cường giả kia, cũng không thiếu người có kiến thức rộng rãi. Cảm nhận được phái thiên kiếm có khí tức tiền thiên, lập tức biến sắc. Ngữ khí đều có chút nói lắp. Siêu phẩm thần binh thì thế nào? Bất kỳ vũ khí nào càng lợi hại đều không có người lợi hại. Long đoàn trưởng lại bất động thành sắc nhìn các dòng binh động viên. Ta rất nhanh khiến cho người biết siêu phẩm vũ khí so với người phế vật lợi hại như thế nào. Đầu khí rót vào, phá thiên kiếm phát ra tiếng boang boang, thành âm này thấy cho năng lượng ẩn chứa cuồng bạo như thế nào. Để cho ta tới thử xem siêu phẩm thần binh rốt cuộc có cái gì đặc biệt hơn người. Một người ông ịch tròn vo, trong tay hắn có trường thương cao gấp 2 lần, đấu khí như rồng, khí xoáy lồi cuốn mạnh mẽ đâm tới về phía Lý Giật. Sát khí trong mắt Lý Giật xẹt qua, thân thể động cũng không có động, phát tiên kiếm thành ầm điếu lo, sau đó dưới sự điều khiển của Lý Giật tiểu xạ ra, hóa thành một cỗ ba động vô hình vô sắc, không một tiếng động vọt qua, làm cho mũi thương bắt đầu vỡ vụn, vỡ thành từng mảnh nhỏ hơn đầu ngón tay. Mảnh nhỏ tại năng lượng phát tiên kiếm hóa thành từng mảnh ám khí, hướng ải bàn cắn trả lại. Tất cả phát sinh trong 1 giây đồng hồ. Sau giây đồng hồ ấy, trên ngực của ải bàn hiện ra lỗ máu, mà ở trên thân thể của hắn hiện đầy mảnh nhỏ của trường thương vỡ vụn. Ải bàn lúc này vẫn còn chưa có chết, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lỗ máu trên ngực. Nếu như hắn có thể cúi thấp một chút, có thể nhìn thấy lỗ máu ở phía sau mình. Đấu hoàng chết ngay lập tức. Áo bào khách không hề báo hiệu đánh sâu vào. Lý Giật vẫn đang ngồi ở trên giường, ngựa hồ không có hề hay biết gì cả. Mắt thấy một chiều Lý Giật điều khiển siêu phẩm thần binh giết một người đấu hoàng cường giả, còn lại 18 đấu hoàng cơ hồ vô ý thức lùi lại mấy bước. Giết chết Lý Giật là giả, được 50.000 kim tệ. Lòng phòng bây giờ ở phía sau cắn răng mà nói ra. Nhưng những lời như vậy từ hồ cũng không có hiệu quả quá lớn, trọng thưởng cũng không có sai. Vấn đề là nếu như biết rõ trọng thưởng mà mình không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì Dũng Phu cũng sẽ biến thành người nhu nhược. Nếu như bất hạnh ngã xuống, mỗi người 200.000 tiền tử tuất. Làm xong binh đoàn trưởng, Lòng Phong đối với mấy tên lính đánh thuê này trả giá. Nếu như không phải cần tiền, ai nguyện ý duy trì cuộc sống như vậy? 200.000 phục vụ quên mình cũng đủ người nhà những cường giả này tiêu dao cả đời. ích lợi thật lớn, hấp dẫn chức nghiệp lính đánh thuê rèn luyện hàng ngày. Những đấu hoàng đấu vương cường giả kia rốt cuộc không lùi về phía sau, dùng một cái trận thế bán hình cung quay mắt về phía của Lý Dật. Phá thiên kiếm xuất ra, Lý Dật đã quyết định đổ sát. Thiên ba đấu khí vận chuyển tới cực hạn, quanh thân lập tức tràn ngập một cỗ đấu khí huyết hồng sắc. Các đạo đấu khí quang hòa này nồng đậm tới cực điểm, dần dần thành bao đen mờ mịt, hiện ra khí tức dày đặc chết chóc. Giết, giết! Đối mặt 18 đấu hoàng cường giả, 8 tên đấu vương cao tinh, thân hình của Lý Dật bay lên 7-8 thước, đang ở giữa không trung tấn công xuống dưới. Phá thiên kiếm khí hóa thành hào quang, không kiêng để gì quét ngang xuống dưới. Sát khí lạnh lạnh, năng lượng cực hạn dẫn động phong quang, 26 cường giả vẻ mặt sợ hãi biến sắc, nhanh chóng thu hồi thần hình, ăn ý dùng hợp kỹ đối kháng lại. 26 cường giả hợp kỹ kết xuất ra đấu khí phòng ngự, tình cảnh cũng vô cùng đồ sộ. Các hệ đấu khí lượn lờ đan vào, hình thành một cái phòng ngự thuẫn che chắn mọi người trên không. Ầm ầm một tiếng vang lớn, một cỗ lực lượng kinh người đan vào cùng một chỗ. 10 giây đồng hồ sau phát ra một tiếng bạo vang càng thêm mãnh liệt. Theo âm thanh bạo vang vang lên, 8 cao tinh đấu vương cường giả thân thể bị phân giải thành vô số mảnh vụn, huyết vụ tràn ngập không gian, làm cho mọi người biến sắc. Tấn công! Lòng phòng thấy Lý Dật công kích ở giữa không trung, lập tức phát ra lệnh phản kích. 18 cường giả dù sao cũng là cấp bậc đấu hoàng, hơn nữa là đấu hoàng cường giả từ trong gió thành mưa máu lớn lên, sinh tử sớm đã đưa sau đầu, hùng hoàn ác lệ đã ngấm vào tận máu. 18 đấu khí tràn ngập, dường động ra đấu khí rực, nhanh chóng hướng Lý Dật xung đột đến. Đối với đám cao cấp lính đánh thuê hùng ác, Lý Dật hiện tại cũng không ngoài ý muốn. Lý Dật cũng không chút do dự, trong nháy mắt song phương liền dây dưa cùng một chỗ. Ở giữa không trung hỗn chiến, Lòng Phòng đa mưu túc trí ra lệnh cho đám lính đánh thuê ở giữa không trung vây công Lý Dật. Không có hạn chế phạm vi không gian mới có thể đem ưu thế nhiều người phát huy tới cực điểm. Nhìn thấy Lý Dật đánh chết đám đấu hoàng, Lòng Phòng cũng không có trông cậy vào những thuộc hạ này có thể giết chết Lý Dật. Tiêu hao, tận lực tiêu hao thực lực của Lý Dật, đây mới là việc hiện tại hắn muốn làm nhất. Giữa không trung chiến đấu thảm thiết vô cùng, đấu khí quang hoa không ngừng nổ lên, giống như tràn ra nhiều đóa hoa lửa diễm lệ, trận chiến không ngừng phát ra. Lý Dật ở vào trong vòng vây, lâm vào trạng thái nửa điên cuồng, giết chóc vô tình. Phá thiên kiếm giống như điềm đào tử thần, mỗi một lần phóng ra sẽ thu hoạch tánh mạng một cường giả. Chà, nhanh ra tay đi, bằng không bọn họ đều chết cả. Đứa con thứ hai của Long Phong là Long Tòa, dù sao tuổi còn trẻ, không khỏi có chút vội vàng xao động. Giữa không trung càng ngày càng ít lính đánh thuê. Long Phong không có nửa điểm biểu lộ, tự hồ những thân thể kia không ngừng chia lìa cũng không phải thuộc hạ của hắn, mà chỉ là mấy con kiến hôi. Cha! Gập gập cái gì? Chết sạch cũng được, chỉ cần bắt được tiền thưởng đấu thần điện, còn sợ tìm không thấy cường giả sao? Bỗng nhiên Lòng Phòng xoay chuyển ánh mắt, từ giữa không trung chuyển đến thạch bích trong không gian cấm cố, đó chính là Lạc Thủy. Vẻ đắc ý không che giấu chút nào tại trên mặt hắn lộ ra. Tòa Nhi, người cùng Lão Tam đi bắt tiểu nhà đầu kia tới đây. Lòng Tòa cùng Lòng Tam thiếu, Lòng Lương hiểu ý, sau đó đáp ứng một tiếng, thân hình liền hướng dưới thạch bích lao đi. Không gian cấm cố chú ý Lạc Thủy ở giữa không trung, không có ý thức được, hai người đang phi tốc tới gần. Trên bầu trời huyết tinh tràn ngập, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của vị thiếu niên này. Lúc này, Lòng Lương muốn tiếp cận không gian cấm cố, một đạo đấu khí từ giữa không trung tiêu xả ra. Bỗng nhiên một phân thành hai, hóa thành hai đầu đinh thú, mở cái miệng rộng hướng hai người thôn phệ. Tuy nhiên, thân ở trong vòng vây, Lý Dật cũng không có quên ba cường giả không có ra tay, càng không quên Lạc Thủy. Ngược lại Long Tòa cùng Long Lương, đối với đạo đấu khí công kích có vẻ chuẩn bị không đủ. Một mặt kết xuất đấu khí phòng ngự, một mặt bạo phát tránh lui, tuy nhiên cũng không giảm được áp lực nhiều, nhưng tình hình cũng cực kỳ chật vật. Mà Lý Dật ra tay ngăn cản Long Tòa cùng Long Lương đồng thời tiếp cận Lạc Thủy, Lòng Phòng rốt cuộc cũng xuất thủ. Lòng Phòng ra tay, mục tiêu vẫn là Lạc Thủy. Lão già hỏa âm hiểm để cho hai đứa con trai hắn đánh trước, còn hắn động thủ có ý đồ. Khi hai đứa con trai hắn chật vật né tránh, Lòng Phòng bay vút qua, đấu khí tờ nhện trong tay phóng ra, không gian lực lượng đánh ra, không gian cấm cố cuốn tới Lạc Thủy. Hèn hạ! Lý Dật tức giận quát một tiếng, thổ hệ đấu khí vận chuyển tới cực hạn, không để ý đấu hoàng cường giả còn lại công kích, phá thiên kiếm đánh ra một đạo đường máu. Lúc này, bị Lòng Phòng oanh kích, vòng bảo vệ của Lạc Thủy bị không gian cấm cố làm cho đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt.